Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 156, chương 158, Giao Wishbone. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Le và En, La, tiêu diệt quái nhân này. Câu sần một chút buông lỏng tâm tư đều không có. Chớ nhìn hắn mới vừa rồi cùng Natasha cùng một chỗ giải quyết bốn cái quái nhân. Nhưng là vậy cũng là ở tại bọn hắn toàn lực ứng phó dưới tình huống. Cách đó không xa, những hoàng cung đó thủ vệ hội tụ tới. Còn dư lại sáu cái quái nhân sao cũng đều tụ ở cùng nhau. Bọn hắn muốn làm gì? Coulson nói đến. Xem ra, thủ lĩnh của bọn hắn hẳn là phải xuất hiện. Natasha nói đến. Sau một khắc một cái bóng đen từ trên trời giáng xuống. Rơi trên mặt đất đem mặt đất. Phụ cận xuất hiện mấy đạo vết rạn. Người kia chậm rãi đứng lên. Xoay bỗng nhúc nhích cổ. Nghĩ không ra các ngươi thật là có chút bản sự. Liền nhanh như vậy giải quyết ta bốn cái thủ hạ. Giao Wishbone. Coulson gọi ra tên của người này. Hắn khả năng lấy xảy ra biến gì. Cẩn thận chút. Natasha nói đến, Coulson nhẹ gật đầu, Giao Wishbone nhìn lấy Natasha cùng Coulson, mặc dù đối với thủ hạ của với ta bị các ngươi giết. Chết không có gì ngoài ý muốn, nhưng là dù sao ta là thủ lĩnh của bọn hắn, cũng nên vì thủ hạ báo thù mới được. Huống chi, ta muốn chiếm lĩnh ngói khảm đạt, mà các ngươi trở ngại ta. Sau một khắc Giao Wishbone chân phải đạp xuống đất mặt. Cả người bỗng nhiên phóng tới Coulson, dung nham phòng ngự, Coulson vội vàng chống đỡ, kết quả lại là bị Giao Wishbone một cước rơi vào nhà trong phế tích. Xem đao, Natasha nhảy lên một cái, mấy chục thanh phi đao liên tục không ngừng địa từ bên người nàng bắn về phía Giao Wishbone. Giao Wishbone lộ ra một tia cười lạnh, sau một khắc hét lớn một tiếng. Thân thể của hắn mặt ngoài xuất hiện tầng một xương cốt một dạng hộ giáp. Phi đao đâm vào phía trên nhau nhau bị bắn ra. Bằng ngươi phi đao, còn không gây thương tổn a của ta. Giao Wishbone sau một khắc xuất hiện ở Natasha trước mặt. Một cái lên gối đè vào Natasha bụng dưới. Tiếp lấy lại là một cái khuỷu tay kích hung hăng rơi vào Natasha trên lưng. Natasha trực tiếp bị đạt đến trên mặt đất. Khóe miệng chảy ra máu tươi. Natasha lăn mình một cái tránh thoát Giao Wishbone một cước. Một cái nhảy vọt rơi vào cách đó không xa địa một cái nóc nhà. Láu lỉnh đúng dịp. Nhưng là vô dụng. Giao Wishbone hai tay đưa tay về phía trước. Một cây trường côn xuất hiện ở Giao Wishbone trên tay. Giao Wishbone nhảy lên nhảy tới Natasha trước người. Trường côn quét ngang. Natasha hiểm mà hiểm địa tránh khỏi, đưa tay xuất ra một thanh trường mâu, liên tiếp mấy lần bị Giao Wishbone ngăn trở. Giao Wishbone cười lạnh một tiếng, tới phiên ta. Trường côn điểm ra, một mảnh huyễn ảnh, hư thực ở giữa, Natasha bị đánh trúng mấy lần. Giao Wishbone đột nhiên cây gậy khẽ trống, một cước đá vào Natasha ngực, theo đây chính là một côn đập xuống. Natasha nhấc ngang trường mâu ngăn cản, lại ngay cả người mang mâu bị nện hạ nóc nhà. Hắc hắc, chịu chết đi. Giao Wishbone tàn nhẫn cười một tiếng, liền muốn một côn rơi xuống. Một đạo lục quang phóng tới, Giao Wishbone một côn nghênh tiếp. Lục quang kia lực trùng kích lại làm cho hắn lui về phía sau mấy bước. Nhìn về phía nơi xa, Coulson đã trải qua hoán đổi thành cõng noa nhiều trạng thái. Trong tay cầm cuồng diên liệt cung nhắm ngay Giao Wishbone. Dừng ngang, đổi nhan sắc liền dám ra tay với ta. Giao Wishbone nhảy lên phóng tới Coulson. Coulson lại trước một bước kéo về phía sau ra một khoảng cách. Thương oanh mặc yêu bảo. Coulson không chút do dự mà phát động tất sát kỹ. Phong năng lượng khổng lồ hội tụ ở trên tiễn. Sau một khắc bắn ra ngoài, Giao Wishbone cảm nhận được một kích này cường đại, cũng không dám vững vàng đón đỡ lấy tới. Trường côn xoay tròn một mặt bạch cốt thuẫn bài xuất hiện ở Giao Wishbone trước người. Sau một khắc quang tiễn đụng phải trên tấm chắn, một tiếng bạo tạc về sau, tấm chắn biến mất, Zhao Weisbon liên tiếp lui về phía sau. Nhìn về phía Coulson, Zhao Weisbon lộ ra nụ cười tàn nhẫn, lợi hại như vậy công kích. Ngươi cũng dùng không ra lần thứ hai đi. Cùng tiến lên, diệt bọn hắn. Zhao Weisbon lần này cũng không dám khinh thường. Trực tiếp để còn dư lại 6 cái sinh hóa chiến sĩ cùng một chỗ công kích. Coulson quay người đem vũ khí đổi thành cụ ảnh tiêu. Cuồng cụ xé thú rừng A. Một đạo cỡ nhỏ vòi rồng cuốn về phía những sinh hóa chiến sĩ đó. Hai cái xông vào nhất gặp mặt địa sinh hóa chiến sĩ trực tiếp bị cuốn vào. Phong nguyên tố trong nháy mắt xé rách thân thể của bọn hắn. Ở giữa không trung xảy ra bạo tạc. Phát động một kích này về sau, Coulson năng lượng cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Zhao Weisbon phát hiện điểm này, tăng tốc độ vọt tới Coulson trước mặt. Mấy quyền đem Coulson đổ nhào trên mặt đất. Hắc hắc hắc, tốc độ người không phải rất nhanh sao đang chạy nha. Zhao Weisbon nói một cước dẫm hướng Coulson đầu, nhưng ở mặt đất lưu lại một cái hố. Là ai? Zhao Weisbon giận dữ hét. Coulson lại bình tĩnh lại đến, phát hiện mình đứng ở Natasha bên người, là giống như long kịp thời chạy về, đem hắn cứu lại, nguyên lai là ngươi, nghĩ không ra ngươi trở lại thật nhanh nha. Bất quá chỉ một mình ngươi, có thể không phải là đối thủ của chúng ta. Zhao Weisbon vừa mới dứt lời, sau lưng truyền tới mấy tiếng bạo tạc, Zhao Weisbon trong lòng giật mình. Quay đầu xem xét một đầu khủng long một dạng thân thể bộ phận có cơ giới hóa sinh vật cùng một. Người mặc một thân hồng sắc làm chủ khôi giáp người cùng Captain America đứng ở nơi đó. Hiện tại, là ngươi một cái đối phó chúng ta. Giống như long đi từng bước một đến rồi Zhao Weisbon trước mặt. Tại chạy tới nơi này trước đó, hắn gặp Sách Hác Ca cùng Captain America. Hết ý là... Captain America tại thời khắc nguy cấp á cổ thú thế mà tự động chủ hộ. Tiến hóa thành hoàn toàn thể nhảy lên bạo long thú. Vì di bổ Sách Hác Ca địa chiến đấu không đủ. Giống như long tướng hình thiên áo giáp tạm thời cho hắn mượn dùng. Liền có một màn này. Nói nỗ, ngươi còn muốn giấu tới khi nào? Chẳng lẽ muốn tại một lần chật vật bị đuổi đi ra sao? Zhao Weisbon hét lớn. Bất quá nhưng không ai đáp lại hắn. Zhao Weisbon ở trong tâm hung hăng chửi mắng ngói nỗ. Nhưng là dưới mắt, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp sống sót. Hét lớn một tiếng, một nước giả thoáng, quay người công kích Captain America. Sau một khắc, nhảy lên bạo long thú một thương đem hắn đánh trở về. Hai mắt đỏ bừng Zhao Weisbon giống như điên rồi phóng tới nhảy lên bạo long thú. Sách Hác Ca xuất ra phát điện nhiệt điện thương liên tiếp mấy phát xuất tại Zhao Weisbon trên người. Nhảy lên bạo long thú lại là một chiêu tam xoa kích súng lục đánh vào Zhao Weisbon trên người. A, Zhao Weisbon phát ra một tiếng gào thống khổ. Sau một khắc, thân thể lại phát sinh biến hóa. Màu trắng cốt giáp biến thành màu sắc đen nhánh. Trên đầu nhiều thêm một đôi sừng cong. Nhìn qua cũng không có vừa rồi hung ác như vậy, nhưng là giống như long rõ ràng cảm giác được. Giờ phút này Zhao Weisbon năng lượng trong cơ thể đã đạt đến tam giai đỉnh phong. Ta muốn đem các ngươi xé thành mảnh nhỏ. Zhao Weisbon hét lớn một tiếng, sau một khắc xuất hiện ở nhảy lên bạo long thú trước mặt. Một quyền đem nhảy lên bạo long thú đánh ngã. Ngay sau đó... Hắn nhất kiếm bổ về phía Sách Hác Ca. Sách Hác Ca bị hắn nhất kiếm ném lăn trên mặt đất. Lăn vài vòng mà sau áo giáp giải trừ. Hắn lại chuyển hướng giống như long. Ở trong cảm giác của hắn, giống như long mới là uy hiếp lớn nhất một cái kia. Đã nhận ra Zhao Weisbon thời khắc này trạng thái. Giống như long cũng không dám khinh thường, phong lôi hợp nhất. Giống như long sau một khắc hoàn thành biến thân, Zhao Weisbon nhất kiếm bổ tới, giống như long thủ bên trong cũng nhiều hơn một thanh trường kiếm. Hai kiếm liên tục đối với bổ, kỳ phùng địch thủ, thiểm điện phong bạo, giống như long nhất chiêu phát ra, Già Wisbon hét lớn một tiếng, nhất kiếm đem gió lốc đánh tan. Sau một khắc, già Wisbon cả người giống như đạn pháo vọt tới, giống như long. Giống như long tâm bên trong giật mình. Sau một khắc, lực lượng khổng lồ trùng kích ở tại trên người hắn. Giống như long cắn răng, toàn thân lôi điện bộc phát. Hai người ở giữa không trung phảng phất một cái lôi cầu đồng dạng. Một tiếng bạo tạc qua đi, giống như long ném xuống đất, biến trở về hình người. Mà Zhao Wisbon chỉ còn lại có cùng một chỗ ngực đá quý lưu lại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.